Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. 302, năm đêm quái đàm khi 36. Ngô Trấn bỗng nhiên giẫm hạ phanh lại, Tôn Đào một cái vô ý. Lại bị đụng vào trên xe. Ngô Tổng, ngươi làm gì? Hắn xoa xoa phát thanh cái trán. Phát hiện Ngô Trấn đôi tay trắng bệch mà gắt gao bắt lấy tay lái. Sắc mặt hoảng sợ, Tôn Đào sợ hãi. Ngươi nhìn đến cái gì? Tôn Đào khắp nơi nhìn xung quanh, không phát hiện cái gì dị thường. Bên ngoài là đường xuống dốc, bọn họ không khai trở về. Trên đường cũng không có kỳ quái người. Ngô Trấn như thế nào sẽ là cái này biểu tình? Ngô Trấn cứng đờ mà quay đầu. Ngươi không cảm thấy cái này hương vị thực xú sao? Tôn Đào cho rằng hắn còn đang nói chân sự tình. Được rồi, ta đều mặc vào giày. Ngươi mau khai đi, địa phương quỷ quái này ta một chút đều không nghĩ ngây người. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, đi ra ngoài báo nguy. Ngươi nghe không đến vị sao? Ngô Trấn truy vấn, Tôn Đào ngửi ngửi. Giống như, là có như vậy điểm mùi lạ. Chẳng lẽ không phải nước mưa hương vị sao? Hắn hiện tại trên người đều là ướt, cả người khó chịu. Ngô Trấn quay đầu lại. Các ngươi nhìn xem trên xe có hay không người khác. Nguyễn Kiều, người khác, Ngô Trấn thanh âm đều ở phát run. Đúng vậy, ta cảm thấy đi, nữ nhân kia có phải hay không lên xe. Ầm vang, những lời này cùng với tiếng sấm, ngạnh sinh sinh đem Tôn Đào dọa choáng váng. Sau một lúc lâu, mới run rẩy nói, Ngô Tổng, ngươi có phải hay không lại nói giỡn à, ta nào có nói giỡn. Này khí vị không phải giống thứ gì hư thối xú hương vị sao? Tôn Đào lập tức kiểm tra bốn phía, chỗ ngồi phía dưới cũng không có buông tha, nhưng cái gì đều không có phát hiện, không có a, nếu cái kia nữ quỷ thật sự lên xe, nàng ngồi ở nào a? Hậu tòa người không có khả năng không có phát hiện đi. Tôn Đào cùng Nguyễn Kiều hai người ly đến gần, phía trước xe đèn trần cũng là mở ra. Trung gian kia bài trừ Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ở không có người khác làn đạn. Tiểu Dư không phải Tiểu Ngư, ngọa tào, sẽ không thật sự ở trên xe đi làn đạn, Tứ Gia Gia Miêu Miêu, dọa đến ta, làn đạn, Miêu Đại Nhân, đúng vậy, xe vì cái gì có thể khai ra đi, càng nghĩ càng thấy ớn a. Tôn Đào chính nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi dài cổ hỏi, Khang Cao. Người hậu tòa có hay không người khác a? Xếp sau không có thanh âm, cũng không có trả lời, sẽ không? Thật sự ở phía sau bài đi. Ngươi đừng dọa chúng ta. Ngô Trấn chọc chọc Tôn Đào. Ngươi qua đi nhìn xem. Tôn Đào điên cuồng lắc đầu. Ta thấy thế nào? Nếu là nữ quỷ thật sự ở phía sau bài, ta một qua đi không đem ta ăn. Làm Nguyễn Miên nàng đi xem không phải được rồi. Bọn họ không phải ly đến gần sao? Hàng phía trước còn ở nghị luận, Nguyễn Kiều đã xoay người xem về phía sau mặt Khang Cao không biết khi nào cúi đầu ngồi ở trên chỗ. Ngồi vẫn không nhúc nhích, ánh đèn đánh không đến trên mặt hắn, cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Này, này, Tôn Đào từ xe phía dưới hộp tìm được một cái đèn pin. Nơi này có đèn pin, hắn đưa cho Nguyễn Kiều thấy bọn họ hai vẻ mặt kinh sợ. Cười lắc lắc đầu, mở ra đèn pin, chiếu cúi đầu Khang Cao trên ghế sau chỉ có hắn một người. Cũng không có nữ quỷ tung tích, còn có một cái trang tạp vật thùng giấy nương tựa một khắc sườn cửa xe. Nữ quỷ hiển nhiên sẽ không tránh ở thùng giấy, nhưng Khang Cao trạng thái cũng không đúng, đèn pin ở hắn trên đầu lung lay vài vòng. Hắn thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, làn đạn. Trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu, đem làn đạn đánh vào sợ hãi thượng làn đạn, thần đạo tế, Khang Cao sẽ không đã xảy ra chuyện đi làn đạn, một lung đào hoa tô, nữ quỷ thật sự ở trên xe, bởi vì vừa rồi đi ra ngoài nguyên nhân, Khang Cao cả người đều ướt đẫm, trên mặt còn ở tích thủy, cánh tay thượng miệng vết thương đều tẩm ướt, hắn lại không có một chút phản ứng, Tô Tịch vươn ô che. Đẩy đẩy Khang Cao, nam nhân một chút liền ngã vào trên chỗ ngồi. Mặt vừa lúc hướng tới mấy người phương hướng, Nguyễn Kiều đèn pin chiếu sáng ở trên mặt hắn, hàng phía trước người thấy không rõ hình ảnh. Như thế nào, thế nào, Nguyễn Kiều thanh âm bình tĩnh. Hắn đã chết, nga nga, Tôn Đào vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ muốn chết, trong nháy mắt. Hắn cho rằng Nguyễn Kiều nói chính là, hắn không có việc gì. Bởi vì nàng thanh âm quá bình tĩnh, Tôn Đào từ hai cái chỗ ngồi trung gian cắm lại đây. Duỗi cổ hướng phía sau xem. Lần này, hắn liền hối hận khiến cho Nguyễn Kiều nàng xem không phải xong việc. Chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy hình ảnh có thể tiếp thu à? Khang Cao ngã vào trên ghế sau. Sắc mặt xanh tím phát trướng. Bị đèn pin chiếu sáng. Thập phần quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Một đôi mắt trừng đến đại đại. Tơ máu che kín tròng mắt. Phẳng phất chết không nhắm mắt miệng mở ra. Bên trong đen tối. Từ cái mũi cùng miệng còn chui ra tới mấy cái sâu, sâu trình hình trứng. Mặt trái bóng loáng như là có giáp tầng, cả người đen nhánh, bảy đối ngực chi bắt lấy Khang Cao môi. Ba lượng hạ liền nhảy trở về miệng, Tôn Đào đặt mông ngồi trở lại đi. Nôn khan một trận, Ngô Chấn thấy Tôn Đào phản ứng. Cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, huống chi vừa rồi bọn họ còn ở bên nhau nói chuyện. Chớp mắt công phu, người liền lặng yên không một tiếng động đã chết, nàng khẳng định ở trên xe. Ngô Chấn kinh hoàng nói, Khang Cao chính là bị nàng giết chết, nàng là tới báo thù, muốn đem chúng ta đều giết chết. Không, không thể đi, chờ hung thủ đã chết, nàng liền sẽ buông tha chúng ta đi. Tôn Đào xoa xoa miệng, ngươi không nghe cái kia quảng bá sao? Ngô Chấn nói. Nhiều năm như vậy ở chỗ này ra tai nạn xe cộ người còn thiếu sao? Những người khác đều là chôn cùng. Nói không chừng là phía trước chúng ta xuống xe thời điểm. Khang Cao đã bị giết chết, chẳng qua phát tác thời gian chậm một chút. Tôn Đào mạnh mẽ an ủi chính mình. Hiện tại làm sao bây giờ a? Tổng không thể mặc kệ Khang Cao thi thể ở trên xe đi. Đúng vậy, mau đem hắn ném xuống. Nữ quỷ nếu muốn chính là hắn, nói không chừng liền sẽ buông tha chúng ta, Ngô Chấn gật đầu. Các ngươi hai mau đem hắn lộng đi xuống. Nguyễn Kiều quay đầu lại xem hắn, ngươi cảm thấy có thể sai sử đụng đến ta sao? Này, Ngô Chấn trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy nàng nói không sai, hắn khẽ cắn môi. Mới vừa mở cửa xe chuẩn bị chính mình động thủ. Đã bị Nguyễn Kiều gọi lại, liền như vậy đem thi thể ném tới ven đường. Nói không chừng biến thành cái thứ hai lệ quỷ. Đến lúc đó quấn lên chúng ta. Liền xong giết, Ngô Chấn quay đầu lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều, đem người phóng tới cốp xe, nàng nói nhiều ít cũng có đạo lý. Tuy rằng Ngô Chấn chán ghét Khang Cao, nhưng là đem người liền như vậy ném ở trên núi xác thật là không tốt lắm. Ngô Chấn xuống xe, thấy Tôn Đào không có động tĩnh, liền vỗ vỗ cửa xe, mau xuống dưới, người thật đúng là chờ xem ta một người dọn. Tôn Đào thiếu chút nữa nhổ ra, nhưng nghĩ đến Ngô Chấn hứa hẹn xong việc thù lao, liền chỉ có thể cường chống xuống xe cùng hắn cùng nhau di chuyển Khang Cao làn da lạnh. Băng cứng đờ, rõ ràng vừa mới còn sống người, hiện tại liền thành không biết đã chết bao lâu thi thể. Nơi này là ở là quỷ dị, hai người cũng không dám xem Khang Cao mặt, dùng vừa rồi khăn lông đem hắn mặt che khuất, sau đó ném tới cốp xe, giải quyết Khang Cao. Ngô Chấn hai người đứng ở cửa xe ngoại, bằng không kiểm tra một chút. Tôn Đào nói, người thật đúng là cảm thấy kia nữ quỷ ở trên xe. Ngô Chấn, bằng không ngươi cho rằng Khang Cao chết như thế nào? Tôn Đào, ngoặc kép, Ngô Chấn nói cũng có đạo lý. Hắn cũng sợ hãi, Nguyễn Kiều làm Tô Tịch cũng xuống xe giúp bọn hắn kiểm tra, ba người đem bên trong xe ngoại. Bao gồm xe đế đều nhìn một lần, xác thật là không có người bóng dáng, làn đạn. Tê, ta không nên ở trong xe, ta hẳn là ở xe đế làn đạn. Hồ Lan bỏ đao đi, vì cái gì trên lầu có thể phóng âm nhạc làn đạn. Nha nha nha, nữ quỷ nếu là linh thể, lại có thể thoáng hiện, ngày thường nhìn không thấy là bình thường đi ba người dạo qua một vòng. Không thu hoạch được gì, cuối cùng trở lại trên chỗ ngồi, Ngô Chấn một lần nữa khởi động xe, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ngô Chấn cảm thấy trên xe hương vị nhỏ điểm nhi, cần phải nói hoàn toàn biến mất, rồi lại không giống. Nguyễn Kiều nghiêng đầu hỏi Tô Tịch. Có phát hiện, Tô Tịch nói, có, này một câu sợ tới mức phía trước hai người lập tức quay đầu lại. Ở đâu, nữ quỷ ở đâu, Tô Tịch, không phải nàng manh mối, hắn gõ một chút cửa sổ. Là xe đế dấu vết, dùng đèn pin chiếu sáng lên xe đế thời điểm. Ở xa tiền bộ xe đế phát hiện vết máu, nhan sắc thực ám, không phải mới mẻ, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Xem ra này chiếc xe, chỉ sợ cùng nữ nhân chết thoát không được can hệ, xe đế có huyết. Đó chính là phát sinh quá tai nạn xe cộ, người bị đè ở xe phía dưới mặt, để lại vết máu, nữ nhân một người đêm khuya một mình vào núi. Buổi tối lại gặp mưa to, nếu lúc này nàng phát hiện có xe khai lại đây, tự nhiên sẽ nghĩ cách nhờ xe, nhưng là lái xe người. Lại không biết ra cái gì ngoài ý muốn, đụng vào nàng, mà nữ nhân vào núi theo dõi bị người lau sạch. Cũng không có người biết nàng chết ở này trong núi, Khang Cao đã chết. Nếu bọn họ khai ra đi, đêm nay liền tính kết thúc, nhưng nếu vẫn như cũ còn có vấn đề tồn tại. Đã nói lên bọn họ còn không có làm xong chuyện nên là mơ siêu Ngô Chấn trong lòng cũng hoảng đến. Không được, chỉ cần tưởng tượng đến nữ quỷ còn ở trên xe nào đó góc nhìn chằm chằm hắn. Hắn liền cả người rét run, nhưng nếu có thể khai ra kia đoạn quỷ đánh tường lộ. Bọn họ liền có cơ hội rời đi nơi này. Ngô Chấn dưới chân ga đều dẫm đắc dụng lực một ít nhanh lên. Chỉ cần rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn sẽ không bao giờ nữa tới thành phố A cùng thành phố B. Không, hắn muốn xuất ngoại, trốn cái này địa phương rất xa. Từ từ, đỉnh đầu đèn xe lại lóe vài cái. Ngô Chấn dư quang liếc một chút kính chiếu hậu. Lần này đem hắn sợ tới mức quá sức. Hàng sau cùng nhiều một cái ngồi bóng người. Chính là Khang Cao đã bị bọn họ dọn đến cốp xe đi. Hiện tại ngồi ở xếp sau người là ai? Ngô Chấn ra đầu tê dại, cánh tay đều nổi da gà, thiếu chút nữa chạy đến lộ bên ngoài đi, Ngô Tổng. Ngươi hảo hảo lái xe a, đừng chúng ta không chết ở nữ quỷ trong tay, bị ngươi chạy đến vách núi phía dưới đi. Tôn Đào oán giận thanh âm chưa bao giờ có so hiện tại lệnh người thích. Ngô Chấn quay đầu đang muốn cùng Tôn Đào nói nhìn đến mặt sau bóng dáng. Hắn ánh mắt từ kính chiếu hậu rời đi. Cái kia hắc ảnh vẫn như cũ ngồi ở xếp sau, nhưng kính chiếu hậu vừa rồi bị Tôn Đào đóng sầm không ít bọt nước. Cố tình là mặt địa phương thấy không rõ, nhưng màu đen quần áo. Trừ bỏ nữ nhân kia không có người khác, Ngô Chấn quay đầu nhìn về phía Tôn Đào. Ta nhìn đến, câu nói kế tiếp tạm ở trong cổ họng, cùng với một đạo không tiếng động tia chớp, hắn thấy trên ghế phụ ngồi người ăn mặc màu đen quần áo. Cả người đều là nước mưa, sắc mặt xanh trắng, đen nhánh đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ngô Chấn, là nữ nhân kia. Ngô Chấn kêu thảm thiết một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau xót, hắn lung lay một chút đầu, lại nhìn về phía ghế phụ, phát hiện Tôn Đào vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình. Ngô Tổng, hảo hảo lái xe a, người thiếu chút nữa đem chúng ta giết chết. Ngô Chấn vội vàng bãi chính phương hướng bàn, lại nhìn về phía kính chiếu hậu, xếp sau không ai, vừa rồi, ai đánh ta, hắn hỏi, Tôn Đào nói, bằng không nhìn ngươi thất thần, Nguyễn Miên làm ta gõ ngươi một chút, chúng ta liền xong đời. Hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Nguyễn Miên vừa rồi kịp thời kêu hắn xem trọng Ngô Chấn. Vừa rồi xe kia vung liền thiếu chút nữa lao ra khúc cong. Nói thật Ngô Tổng, ngươi có phải hay không làm chuyện trái với lương tâm hiện tại luống cuống a? Nếu không phải ta sẽ không lái xe, ta đều chính mình tới, nói vậy. Ngô Chấn sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh cần gạt nước khí điên cuồng chuyển động. Đem mơ hồ kính chắn gió lần lượt rửa sạch sẽ. Đèn xe chiếu sáng lên mặt đường vẫn như cũ hữu hạn. Bốn phía một mảnh đen nhánh, Ngô Chấn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tinh thần căng chặt, sợ lại bị ảnh hưởng đến. Đến lúc đó chính mình ra tai nạn xe cộ, đều không cần nữ quỷ động thủ, Nguyễn Kiều ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn hai người biểu hiện, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, bên trong xe vẫn là có kia cổ mùi hôi hương vị. Tuy rằng cốp xe có thi thể, nhưng Nguyễn Kiều trực giác, nữ quỷ còn chưa đi, Khang Cao hiển nhiên là cái không có gì tội ác cảm cùng đạo đức người. Xem hắn phía trước lời nói cùng biểu hiện, xác thật không giống như là hung thủ, nhìn thấy nữ quỷ cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí không sợ hãi bên trong xe người, làm cái gì cũng đều nói thẳng, Tôn Đào là cái trạch người. Tuy rằng sẽ không lái xe không biết có phải hay không hắn lời nói dối. Nhưng là trông cậy vào một cái trạch người hạ mưa to còn lái xe vào núi. Chỉ sợ không quá hiện thực, so với lái xe đâm người tới nói. Ở nhà viễn trình làm theo dõi mới là phong cách của hắn, dư lại người. Hiển nhiên cũng chỉ có Ngô Trấn, mà Ngô Trấn, hiển nhiên là có chuyện gì không cùng bọn họ công đạo, Nguyễn Kiều đang chuẩn bị cùng Tô Tịch nói. Vài câu, quay đầu lại phát hiện chính mình bên người người thay đổi, không hề là nàng soái khí siêu hung. Mà thành một cái khuôn mặt lệnh người kinh sợ nữ nhân ngồi ở nàng bên cạnh người. Cắt gao nhìn chằm chằm nàng, cả người đều tản ra gai mũi mùi hôi thối, màu đen quần áo cùng tóc đen dung hợp ở bên nhau. Làn da lại là phát chướng màu trắng xanh, Nguyễn Kiều hai chân không thể động. Mặc dù là thấy nàng, cũng chạy không được, bất quá, nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn chạy, tương phản. Nguyễn Kiều thở dài, sau đó cúi người tiến lên. Không chút nào ghét bỏ mà ôm lấy nữ nhân bất động, giọt nước dọc theo nàng tóc. Nhỏ giọt ở Nguyễn Kiều trên người, tái nhợt trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, Nguyễn Kiều có thể cảm nhận được khó nghe khí vị xông vào mũi. Nước mưa, mùi hôi đan chéo ở bên nhau, còn có một cổ lạnh lẽo, đem nàng vây quanh, nàng sở chạm vào thân thể cứng đờ mà lạnh băng. Giống như tử thi, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Đừng sợ, không có việc gì, nàng nói. Ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Hết chương.